yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 74, cao cao tại thượng thanh lãnh tiên quân, 29. Gocchuyenaudio.com. Gió trong bí cảnh nhẹ thổi, cánh hoa rơi đầy đất tạo nên một vòng đỏ rực thật dài. Chính giữa bí cảnh có một ao nước sương khói che phủ, từ ngàn năm nay, yên lặng không gợn sóng, bây giờ sóng nước dập dờn, thẳng đến khi một bóng người phá tan mặt nước. Tóc giống như rong biển dài tới eo, da thịt trắng nõn như ngọc, thân thể ngư ẩn như hiện trong lớp sương mù. Giống như mỹ nhân ngư xinh đẹp tuyệt trần, câu dẫn người qua đường đọa lạc trầm luân. Thiên Thu vẩy tóc bơi đến bên bờ, nhìn thấy một góc áo màu trắng rũ xuống trước mắt. Cô dương lên cái cổ thon dài nhìn lại, Trầm Thanh Từ đứng ở nơi đó, một thân trường bào màu trắng sạch sẽ, toàn thân khí thức thanh lãnh, phảng phất đóa hoa cao lãnh không thể chạm vào. Chỉ là cái người này lại xem nhẹ mà tới bên cạnh hắn, quần áo rơi là tả trên đất cùng cái cổ không che giấu được dấu vết lốm đốm, phá lệ tiên diễm. Thiên Thu kéo lấy góc áo hắn, vươn một cái tay khác tới. Người cũng xuống, Trầm Thanh Từ cục mắt thấy rõ nàng cái thân ảnh yểu điệu kia, không biết nên làm sao mà nhìn qua, hô hấp rối loạn. Tiếng nói hắn có chút tối mịt, do dự nói, có thể, chơi trong nước rất vui. Thiên Thu cười nói, còn chưa có thử qua, chúng ta nên thử xem. Trầm Thanh Từ, hắn mấp máy môi, những ngày gần đây trong bí cảnh giống như mộng cảnh xa hoa nhất, làm cho hắn triệt để đọa lạc. Hắn không cách nào cự tuyệt, Trầm Thanh Từ bị Thiên Thu kéo vào trong nước. Hai tay cô quấn lấy cái cổ hắn, chìm xuống dưới. Hô hấp Trầm Thanh Từ cứng lại, tay ôm lấy vòng eo cô, càng ôm chặt, giữa răng môi không cách nào khắc chế, tràn ra tiếng nghẹn ngào êm tai. Thiên Thu ghé vào lỗ tai hắn, cười nói, có phải chơi rất vui hay không? Hắn không cách nào nói nên lời, mắt sắc hiện ra thần sắc ảm đạm, không ngừng muốn càng sâu, càng nặng có được cô. Thiên Thu tiếp tục ghé vào lỗ tai hắn nói, đợi đến khi ra khỏi bí cảnh, chúng ta cùng nhau đi tới nhân gian xem đi. Hắn có chút do dự, nơi này cũng rất tốt, Thiên Thu dừng một chút, không thể trông cậy vào một cái trạch nam nguyện ý ra ngoài, đặc biệt là dọn nhà. Cô thấp giọng mỉm cười, có lẽ còn có địa phương chơi rất vui, thế nào? Được, dùng mì hắn khẽ động thấp giọng đáp ứng, Trầm Thanh Từ nhìn qua đôi môi đang mấp máy của cô tựa hồ còn muốn nói gì đó, liền hôn lên, ngăn chặn những lời kia. Thiên Thu nheo mắt lại, quả thật là cánh cứng cáp rồi, đến nói cũng không để cô yên. Sau nửa ngày, Trầm Thanh Từ mới buông Thiên Thu ra, chống đỡ lấy cái trán cô, lần thứ hai hôn lên khóe môi, như chuồn chuồn lướt nước. Mang theo thương tiếc cùng khắc chế, Thiên Thu nhàn nhạt nói, không cho phép ngươi động, bằng không thì liền thua. Trầm Thanh Từ lẳng lặng nhìn qua cô, ngươi nguyện ý đi nhân gian với ta có đúng không? Đúng, không trấn thủ thượng Thanh Tông. Hắn trầm thấp nói, ta chỉ là, một mực chờ đợi nàng. Từ khi ra đời đến nay, liền có cái âm thanh nói với chính mình, muốn tìm tới cô. Hắn cũng không biết cô là ai, thẳng đến một quẻ được bói ra kia, nói là tâm ma. Hắn liền cho là mình là vì bảo hộ chúng sinh mà sống, bởi vậy trấn thủ ngàn năm tại Thượng Thanh Tông, chờ đợi cô đến. Thẳng đến cô cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt, hắn mới biết được. Bản thân xác thực vì bảo hộ chúng sinh mà sống, về phần chúng sinh, chỉ có một mình cô mà thôi. Ý cười trong mắt Thiên Thu nồng đậm, hơi có chút ác liệt nói. Lòng dạ thương sinh cảm giác thế nào? Gocchuyenaudio.com. Trầm Thanh Từ nhìn qua cô cũng không còn cách nào khắc chế, quay người đưa cô đặt ở bên bờ. Trên mặt nước vang lên âm thanh, bọt nước văng khắp nơi. Người thua rồi, ta đã nói không cho phép nhúc nhích. Thiên Thu ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói. Hắn nhẹ nhàng trả lời. Ân thua, cam tâm tình nguyện thua, cho nên ta có thể động sao? Hắn nhẹ giọng tiếp tục nói. Đương nhiên, Thiên Thu vui vẻ mỉm cười. Sau 7 ngày 7 đêm, trên không trung đỉnh cao nhất bao phủ mây mù độ kia ó. Đám người cho rằng Sương Hoa Đạo Quân sắp đột phá độ kiếp, lại không nghĩ tới, Sương Hoa Đạo Quân ở trước mặt mọi người, độ tâm ma kiếp thất bại. Danh hào Sương Hoa Đạo Quân, vẫn lạc, tin tức này truyền khắp tu chân giới. Toàn bộ Thượng Thanh Tông loạn thành một đoàn, các sĩ khí các đệ tử giảm lớn. Nguyên bản Thượng Thanh Tông bởi vì có Sương Hoa Đạo Quân tỏa chấn, địa vị luôn đứng đầu. Những năm gần đây làm mưa làm gió, thậm chí trắng trợn cướp đoạt đủ loại danh ngạch các bí cảnh. Những tông môn khác nhìn tới mặt mũi Sương Hoa Đạo Quân, dù oan cũng không có chỗ phát tiết. Bây giờ chỗ dựa của bọn họ đã chết, đủ loại trả thù cùng đả kích liên tục kéo đến. Tông chủ Thượng Thanh Tông không chịu nổi áp lực tẩu hỏa nhập ma, nguyên anh kỳ tu sĩ cứ như vậy ngã xuống. Thượng Thanh Tông sự che chở của đạo quân độ kiếp kỳ. Lại mất đi tông chủ, trong lúc nhất thời như rắn mất đầu, rơi vào trạng thái vô cùng khó khăn. Minh Liệt ở thời điểm này đứng ra, cách chương.